ở Mỹ đó quý vị. Vừa là thiên đường mà vừa là địa ngục. Hai cái đó cách nhau một cái lằn rất là mỏng manh. Đừng để hy vọng sang Mỹ sẽ được sung sướng, được anh chị em, cha mẹ của mình dễ nuôi. Tưởng vô Mỹ làm nhà hàng chạy bàn, biết gì không qua. Thưa quý vị, qua Mỹ, đi Linh cầu tiêu cũng có, Ngọc Nhi hồi mới qua Mỹ. Một ngày đi làm hai chớp, chớp thứ nhì là vào cái trường học sau khi họ đóng cửa trường rồi đó, là dọn dẹp Linh từng cái nhà toilet tập thể cho học sinh đó quý vị. Chào quý vị, ngày hôm nay chia sẻ một câu chuyện về nỗi khổ của những người mà ở nước ngoài mà lãnh người thân sang, và một cái nỗi khổ tâm của những người mà mới sang Mỹ được người thân lãnh xe rồi hai bên như thế nào. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, hầu như ai sang nước ngoài cũng có cái tâm niệm rằng là thích mang người thân của mình sang, lãnh người thân của mình sang để mà chia sẻ, để sống chung với nhau, để đoàn tụ. Còn người Việt Nam của mình thì cũng muốn đoàn tụ với người thân và con cái có tương lai đi học ở nước ngoài nữa quý vị. Thì đó là một cái ước mơ của nhiều gia đình. Nhưng khi sang đây rồi đó thì hầu như đó là trong 10 gia đình thì cũng khoảng gần phân nửa là chúng ta buồn nhau, bắt đầu như thế nào. Vì có gia đình anh chị bạn lãnh đứa em sang thì anh chị rất là khá, tại vì sang đây lâu rồi quý vị, tiền dành dụm và cũng như là mở được cơ sở làm ăn doanh nghiệp ở đây rất là khá, mở được một cái nhà hàng, thì lãnh hai vợ chồng đứa em và ba đứa con sang, thì sang ở chung một nhà. Thì anh chị có nói là sang đây thì ở đây đỡ đi, rồi từ từ khi nào đó mà ổn định rồi đó thì anh sắp xếp công việc làm cho, và lúc này thì lại là tụi em thì dọn ra. Thì họ không nói gì hết. Sang đây ở trong một cái tháng đầu tiên thì anh chị cũng thay phiên nhau phải giữ nhà hàng, tại vì nhà hàng bán đông, phải thay phiên nhau là đưa em mình và các cháu đi chơi, đi mua sắm tất cả mọi thứ hết, rồi apply giấy tờ cho hợp lệ. Và được khoảng một tháng như vậy thì lúc này đó thì anh mới nói rằng là mấy đứa nhỏ phải đi học, đăng ký đi học tiếng Anh lại, tuy rằng tụi nó lớn rồi, ham mấy hết rồi đó, mà độc thân không à thì phải đi học lại. Rồi anh thì khá rồi, hai anh chị đó thì tìm việc làm, nếu mà muốn ra tiệm phở làm đó thì ra nhà hàng làm đó, thì anh chị đưa ra nhà đưa làm, các cháu cũng vậy. Thì thưa quý vị, và chuẩn bị kiếm chỗ đó mà dọn ra cho nó cũng như là cái sự riêng tư, tại vì hai anh chị có hai đứa con gái lớn nhưng mà nó đi học xa, nó làm ăn xa nữa, lâu lâu nó về mà có phòng riêng của tụi nó thì mình cũng phải là khách đến ở thời gian thôi. Thì khi nào con mình nó về nó phải có chỗ nghỉ đúng không. Thì thưa quý vị, là vấn đề bắt đầu từ cái sự hiểu lầm. Thì được khoảng một tháng thì anh kêu đi học tiếng Anh thì các cháu lại không chịu đi, các cháu nói lớn là muốn đi học, chỉ muốn đi làm thôi. Thì anh mới nói không phải, ở Mỹ làm gì làm phải biết ngôn ngữ người ta, mình còn trẻ, mình còn có cơ hội thăng tiến, mình không thể nào mình không biết ngôn ngữ rồi giấy tờ tất cả mọi thứ gì sau này rồi về sao đúng không quý vị, không được làm như vậy. Thì các cháu có vẻ là không có hài lòng và không muốn đi học. Rồi bố mẹ của các cháu đó thì là anh nói là bây giờ lớn tuổi, bây giờ muốn xin vô hãng làm đi, tại vì vô hãng làm đó thì mới có benefit, mà có những cái quyền lợi về già tiền hưu rồi, chứ đi làm ở ngoài không có tương lai. Mà nhà hàng của anh chị thì đủ người rồi, không thế nào đuổi người đã mướn vào mà người ta đã làm quen lâu năm rồi. Thì anh chị là không muốn đi làm hãng. Thì it's ok, gia đình cũng không nói. Thì thưa quý vị, cái cách sống rồi tất cả mọi thứ đều khác nhau hết. Ví dụ như là ban đêm thì các cháu điện thoại Việt Nam nói chuyện với lại những người bạn ở Việt Nam thì lại vô tình rất là lớn tiếng, thì anh chị ngủ không được, mới ra nói rằng là nhỏ nhỏ để mà người lớn ta ngủ sáng đi làm. Các cháu nín một lần, hai lần, thì nhiều lần các cháu sơ ý cho nên anh chị nhắc nhiều lần và cái sự tự ái nổi lên. Các cháu không được vui và nói với bố mẹ thế nào không biết. Thì bố mẹ đùng đùng nói rằng là như là anh chị khó. Rồi ở Việt Nam mình đó thì cái gì cũng vậy, ăn uống xúm nhau quay ăn uống phải chia việc ra làm. Thì các cháu mới sang những ngày đầu tiên thì anh chị lo lắng, nhưng mà những ngày sau này rồi thì ăn xong phải dọn dẹp bàn xuống dọn dẹp, nhưng mà các cháu thì ăn xong bỏ đũa muỗng cho bố mẹ làm. Hai ba đứa lớn rồi, ham mấy có gần 30 có, cũng không có làm. Thì anh chị mới rầy tụi nó, nói rằng là con làm thì không được, bố mẹ lớn tuổi rồi. Phải làm bắt buộc. Thì tụi nó là dùng dạng không vui và bị anh chị ép đi học, và không học phải đi làm chứ không ở không đi được. Thì thưa quý vị, một cái không vui thứ hai. Cái điều quan trọng là gần đây anh chị có nói một gì là đưa đi shopping thì mấy đứa nhỏ nó đều đòi phải mua đồ hiệu và không chịu mặc đồ bình thường. Tại vì ở bên Việt Nam được nuôi chịu quen rồi thì anh chị mới sốc. Thì ra là ở Việt Nam á, em của anh chị đó cũng khá giả mà sống bằng nghề cho vay, cho nên nó lại là tiền bạc rủng rỉnh. Thì tụi nó là cái kiểu mà mình phải hơn bạn bè, cho nên nó quen rồi, giờ là mua những đồ thường chê nó không mặc và tự móc tiền túi ra và mua những cái đồ hiệu mà anh chị thấy không có đáng. Thì anh chị mới ngồi xuống dạy là ở Mỹ không có như vậy. Thì tụi nó lại đùng đùng nói bố mẹ là bây giờ là tìm việc rồi dọn ra. Thì bắt đầu lại một cái mít lòng thứ hai. Thì anh chị ráng kèm, tại vì lúc này hình như là được 3 tháng rồi quý vị. Anh chị cũng ráng dàn lòng để sắp xếp tương lai cho em mình. Thì anh chị thôi giờ ba đứa cháu không tìm được việc làm thì vào tiệm phở làm. Và tụi nó đồng ý vào tiệm phở làm. Và anh cho chạy bàn, tại không biết làm gì hết ngoài chạy bàn. Thì vì trong cái chạy bàn đó thì thành phố như ở là có người Việt và có người Mễ nữa, cho nên thì gặp tiếng Anh không biết thì bạn bè hỗ trợ. Nhưng mà làm được, mỗi đứa làm được khoảng 3 ngày của nó một tuần. Tụi nó tụi là không nổi, cực quá. Và sang Mỹ tưởng làm cái gì, sang Mỹ đi làm nhà hàng thì không đi, không làm. Quyết định không làm là không làm. Đồ đi làm cái nghề khác, là đi làm nails. Thì anh chỉ làm nails phải học, phải học gần cả mấy tháng trời, cả năm trời lấy bằng ra là mới làm được. Thì không chịu làm nhà hàng. Và sĩ diện mà nói thẳng là con tao không đứng vào Mỹ làm nhà hàng đâu cậu. Nói thẳng thì cậu tự ái, là bởi vì mình là một người chủ nhà hàng, mình sang đây mấy chục năm từ là có thằng chạy bàn lên rồi bây giờ mới xây dựng lên vậy. Và nói vậy thì anh giận, anh nói ok muốn làm gì làm. Thì mấy đứa đều đi học nail hết, thì anh cũng đồng ý. Và lúc này thì anh kể cho nghe cái chuyện nó kéo dài nhiều tháng, cho đến nửa năm sau thì anh nói bây giờ là, thì anh nói bây giờ đó là nửa năm rồi thì mình dọn ra được rồi, thì hai ông bà có kiếm tiếp được gì làm chưa. Thì thưa quý vị, lại là hai ông bà nói rằng là có một người bạn giới thiệu được việc làm rồi, chuẩn bị đi làm. Thì anh hỏi làm gì thì nói rằng là đi vào hãng Mỹ làm. Anh rất là mừng, tại vì làm hãng Mỹ mà có benefit lắm. Thì anh chị mới nói là mướn được nhà rồi. Thì đến xem thì thấy là anh ngỡ ngàng, tại vì cái nhà mướn đó rất là đẹp. Và ba đứa con là 3 phòng, hai chồng một phòng là 4 phòng. Cái tiền mướn nhà đó là khoảng 3.000 mấy, gần 4.000 đô một tháng với thành phố San Jose này. Thì anh nói trời đất ơi, ba đứa đi học, bố mẹ đi làm, lương đi làm lãnh ra trừ thuế ra đó thì hai người đủ trả tiền nhà, tiền ăn, không có dư cái gì hết. Tại sao phải ở một cái nhà đẹp và phung phí vậy? Mình mua mướn cái nhà nhỏ thôi, ở một thời gian tạm thời, khi mình ổn định cuộc sống, ổn định tất cả mọi thứ rồi, mình mua nhà cũng được chứ không cần phải như vậy. Thì mấy đứa nhỏ, anh chỉ là mấy đứa nhỏ nó không chịu. Ở Việt Nam nó ở nhà rộng rãi mát mẻ quen rồi, qua đây nó ở không được như vậy. Thì anh chị là anh hai người bạn thì lại đau lòng một lần nữa. Thì người vợ mới nói với chồng thôi đi anh, anh chỉ muốn cho cứ làm đi. Thì lúc này là mướn một cái nhà về, đặt tiền cọc một tháng, deposit và tiền nhà tính ra là khoảng cả chục ngàn. Thì anh mới hỏi là có đủ khả năng không. Thì anh chỉ nói rằng là có đem theo mớ tiền và tự tôi lo, rồi chú đừng lo. Cái là lẫy dọn vào một cái nhà trống, phải mua tất cả đồ đạc. Thì thưa quý vị, mua sắm bàn ghế đến mức là cạn tiền, tại vì anh chị thật sự ở Việt Nam sang cũng không đem bao nhiêu. Và mấy đứa nhỏ không chịu đi làm, mà đứa nào cũng muốn mua đồ hết trơn, thì cuối cùng là cạn tiền. Thì một tháng đi làm hai anh chị trả tiền nhà, chưa kể là các cháu nó xài tiền đi học này kia cái nọ đâu. Thì lúc này mấy nói với anh với chị bạn như rằng là muốn mua xe để hai ông bà một chiếc xe đi làm và ba đứa nhỏ một chiếc xe để mà đi học. Thì anh chị đó ok để tìm xe. Thì lúc này mấy mà là mở mạng lên coi những chỗ bán xe, thì cái chiếc xe 3.000 mấy, 2.000 mấy một chiếc mua cho chạy cũng là ok. Thì anh chị quyết định không mua, nói rằng là muốn mượn tiền đao vô để mua xe brand new, xe mới zero mile đàng hoàng. Ba đứa nhỏ nó mới đi. Và anh chị cũng phải đi xe tốt chứ đi xe kia rồi bạn bè ở Việt Nam nhìn qua thấy mắc cỡ chết, nhiều khi chụp hình gửi về mắc cỡ người ta. Thì lúc này thưa quý vị, anh bảo như là bực bội, quyết định không là không, là nói rằng cuộc sống ở Mỹ rất là vất vả. Anh mới kể là ngày xưa anh vất vả là thế nào. Anh phải đi là những cái ngày đi làm một ngày mười mấy tiếng, rồi hạ tiện hạ tặng từng đồng từng cách như thế nào, để kia cỡm gửi về Việt Nam như thế nào, cho mới được ngày hôm nay là sau gần 40 năm mới được. Mà chứ không phải là như người ta nghĩ, thì mình phải chịu khó lúc đầu ở một cái xứ sở mới. thì lúc này lại là hai bên là không có đồng ý với nhau. Và bên gia đình của anh chị lại nói ra câu là không cho thì thôi, sợ giật thì thôi, chứ đừng có phải đặt giải đời. Thì cuối cùng là thì hai bên gia đình trở mặt không nhìn với nhau. Thì ba đứa nhỏ đi học neo tiếp tục, và anh chị đi làm bắt đầu hụt tiền. Tại vì cái tiền góp xe, anh nói là không biết làm sao mà mua được hai chiếc xe, nhờ ai đó hay là như thế nào không biết, mà có đủ tiền đao để mua hai chiếc xe mới toanh. Thì đến khi mà tới góp tiền đó thì mới thấy được rằng là một tháng góp hai chiếc xe gần 2.000 đồng bạc, tiền nhà gần 4.000 là 6.000, mà hai người đi làm lãnh lương về trừ thuế đem về đó thì còn không còn khoảng hơn 3.000, thì phải hụt 2.000 mấy, chưa kể tiền ăn tiền đồ. Thì cứ thăm lạm đem tiền Việt Nam sang có, và thăm từ từ đến mức mà cạn kiệt tiền. Thì thưa quý vị, chỉ một thời gian ngắn thôi thì bắt đầu túng quẫn, và lúc này thì lại trả nhà dọn đi tìm một cái chỗ khác ở, nó lại nhỏ hơn, tệ hơn và thấp hơn, quý vị thấy không? Cuối cùng phải chấp nhận, nhưng mà tình cảm hai bên gia đình đều mất hết. Là bởi vì bên đây đó, ở Việt Nam thì nghĩ rằng là mang người ta qua Mỹ, mang con bỏ chợ, không có lo giống như người ta muốn được, là ích kỷ, là bây giờ mới lòi mặt ra. Còn người ở Mỹ đó thì nghĩ rằng là tại sao mình phải có trách nhiệm như vậy? Họ xe xu, họ đòi hỏi như vậy, mà tại sao tôi phải làm cho họ? Không có đúng, họ phải tự lao động, tôi mang sang đây được rồi. Đúng quý vị, đó là những cái sai mà của cả hai bên. Thì mình khuyên quý vị như thế này, là khi quý vị quyết định lãnh người thân mình sang Hoa Kỳ hay sang bất cứ nước nào, cái việc đầu tiên là mình cần cho biết rõ cái sự vất vả của mình, cực khổ vất vả, và những cái vấn đề sẽ thể xảy ra như là xin việc làm rồi bị lay off, mất việc làm, lương bao nhiêu, chi phí bao nhiêu, lãnh lương hai chồng ra là khoảng bao nhiêu, trừ này trừ tiền bill, tiền cả trăm thứ bill rồi còn bao nhiêu đủ sống hay là không. Và với các cháu của mình thì mình cũng cần phải nói rằng là ok, phải cần là phải biết tiếng Anh để mà mình giao tế, mình đi học hay là mình lái xe, thi bằng lái, điền giấy tờ, cả trăm thứ xin vào hãng làm, phải biết bập bẹ tiếng Anh. Mình phải nói rõ hết để mà người ta chuẩn bị tinh thần của người ta có chịu nổi hay không, người ta có đáp ứng được cái cuộc sống khó ở bên đây mà nó khác như vậy hay là không. Đó, rồi người ở Việt Nam thì như vậy, khi được bảo lãnh đi sang, việc đầu tiên mình phải nghĩ rằng mình chấp nhận đi đến một cái nước lạ, mình phải thay đổi hoàn toàn cách sống, tất cả mọi thứ phải start từ đầu, bắt đầu lại từ đầu bằng con số 0, kể cả vốn liếng, ngôn ngữ, rồi công việc làm, mọi thứ đều bỡ ngỡ hết. Và đặc biệt mình phải dạy con mình rằng sang đó không sung sướng như tụi con nghĩ, bởi vì sung sướng á, thì không có thể nào mà ở nước ngoài. Mình cứ nói một câu vậy nè, ở Mỹ đó quý vị, vừa là thiên đường mà vừa là địa ngục, hai cái đó cách nhau một cái làn rất là mỏng manh. Mình cực khổ vất vả bươn chải, dường như là một cái sống rất là chạy theo cuộc sống rất là bất, thì chúng ta mới có được thiên đường chúng ta hưởng về già. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần một chút lơ là làm biếng, hay là nhận những cái nghề sai trái, làm những cái nghề sai trái mau kiếm tiền, chúng ta sẽ bước vào địa ngục. Cái làng biên giới nó mong manh lắm, cho nên chúng ta phải chuẩn bị trước, chuẩn bị tinh thần trước, đừng để nó muộn rồi. Và như vậy cả người bảo lãnh và người được bảo lãnh đều phải hiểu rõ vấn đề trước khi quyết định đi. Đừng để hy vọng sang Mỹ sẽ được sung sướng, được anh chị em cha mẹ của mình dễ nuôi. Mười mấy năm trời ở Việt Nam cứ ở không, cà nhỏng cho vai hay là cầm đồ hay là làm hụi để mà sống, chờ ngày đi Mỹ. Qua đây mọi thứ không có như vậy, rồi mình lại quán trách người thân của mình. Còn người thân của mình hàng tháng, hàng năm cứ cần cái gì gửi về cho tiền, đã chuẩn bị đi rồi, đã không đừng làm gì hết, đã chờ đi thôi. Thì người Việt Nam họ không dám làm ăn, tại vì họ sợ là họ đi qua đây rồi bỏ cơ sở ra hết, họ cứ tàn tàn để chờ ngày đi Mỹ. Thì mình cứ tiếp tế cho họ. Và lúc này đó thì họ sang đây, họ thấy cái sự không như họ nghĩ, không được nuôi nấng nuông chiều sung sướng như là cứ mỗi mấy tháng nhận tiền một lần về. Họ sẽ ngỡ ngàng và họ sẽ nghĩ rằng lãnh qua đây còn khổ hơn Việt Nam nữa, nó không có cho anh bằng bên Việt Nam qua làm gì. Và những đứa cháu, những đứa con của những người đó sẽ nghĩ rằng là gì, ở Việt Nam sướng hơn, có bạn có bè, qua đây không có ai hết trơn á, mà phải đi làm cực khổ vất vả. Câu thằng cháu nói đó, tưởng như ở Mỹ làm nhà hàng chạy bàn biết gì không qua. Thưa quý vị, qua Mỹ đi lên cầu tiêu cũng có. Ngọc Nhi hồi mới qua Mỹ một ngày đi làm hai chớp. Chớp thứ nhì là vào cái trường học, sau khi họ đóng cửa trường rồi đó, là dọn dẹp liên từng cái nhà toilet tập thể cho học sinh đó quý vị. Và sau đó nhận thêm cái chớp là liên từng cái nhà vệ sinh trong bệnh viện, để kiếm thêm thu nhập một cái chớp 4 tiếng riêng nữa mới đủ lo cho con cái. Ngọc Nhi nói thật. Thành ra khi sang Mỹ rồi, chúng ta làm bằng sức lao động chúng ta. Ở Mỹ sẽ không giờ đói nếu chúng ta đừng kén nghề. Nhớ cái điều đó. Mấy đứa cháu nó làm tiệm phở mà qua Mỹ là chạy bàn bưng phở, biết gì không qua. Không có gì nhục hết. Cái nghề chạy bàn, cái nghề nào cũng cao quý hết. Chúng ta làm bằng sức lao động chứ không phải là ngồi ở đó mà chờ người ta gửi tiền về nuôi. Cái nào cao quý hơn? Cho nên đây là một cái chúng ta cần nói rõ là nhớ người bảo lãnh cần phải nói rõ hết những cái vất vả khó khăn trong những năm tháng đầu tiên sang đây. Và những yêu cầu phải làm gì ở bao lâu rồi dọn ra. Em dọn ra tiền nhà sẽ bao nhiêu, gia đình em đi làm sẽ lương bao nhiêu, rồi từ tiền nhà, từ tiền bill bao nhiêu, đừng có đi xe mới trả không nổi, làm sao từ từ tính. Mình phải có phận sự nói với người thân của mình để họ chuẩn bị tinh thần. Và cái người bố mẹ Việt Nam đó, nếu có con đi theo, phải chuẩn bị cho nó hướng nghiệp, huấn nghệ cho nó để nó sang đây không có bỡ ngỡ. Và mình phải tự trọng là mình sang Mỹ đi học tới đây đi làm. Thưa quý vị, đây là những vấn đề nan giải và rất là đau lòng. Nhiều gia đình bị lắm. Và cách đây mấy tuần lễ bạn như bây giờ là mấy anh em không nhìn mặt nhau. Anh chị rất là đau lòng vì ba đứa cháu có những lời lẽ xúc phạm. Và hai đứa em của mình từng gửi tiền giúp đỡ, nó sống trong mười mấy năm trời chờ đi Mỹ. Bây giờ nó qua Mỹ rồi, nó phản mình, nó chửi mình. Tại anh chị một phần gửi tiền về nuôi, gửi tiền về cho làm ăn giúp đỡ để sống cà nhỏng chờ ngày đi Mỹ, mà không nói trước rằng qua Mỹ sẽ phải như thế nào. Anh chị vô tình, có thể có vô tình không nói, không để ý tới. Cũng có thể anh chị vì sĩ diện không có nói. Có nhiều người vì cái sĩ quý vị không có nói là ở Mỹ cực khổ thế nào, đến khi người ta qua người ta té ngửa. Mình cứ thật thà nói những cái vấn đề khó khăn trước đi rồi người ta chọn, đúng không quý vị? Thành ra đây là bài học chung. Quý vị nào sắp sửa lãnh người thân hãy nhớ điều này. Và quý vị đã được người thân lãnh chuẩn bị đi, hãy làm ơn nhớ điều này để đừng có bỡ ngỡ. Nhớ một câu là người ta mang mình sang đây là một cái ơn rồi, đúng không? Muốn thay đổi cuộc sống cho mình và các con mình rồi, một cái ơn rồi. Và một câu đó là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đừng vì những cái quyền lợi cá nhân, đừng vì cái tự ái, đừng vì những cái mà không có rõ ràng với nhau để rồi chúng ta mất luôn cả người thân. Ở xa mỗi chân, ở gần mỗi miệng là cái đây. Và có thể là chúng ta mất luôn một người em, một người anh đó quý vị. Hãy lưu ý điều này. Người bảo lãnh cũng rất là khó khăn, và người được bảo lãnh cũng sẽ rất là vất vả. Cho nên hãy suy nghĩ và hãy, đây là một cái bài học chung của tất cả mọi người. Ngọc Nhi mong rằng quý vị nào có người thân sắp được sang đây, hay là đang lãnh người thân, hãy gửi clip này cho người ta xem để người ta tránh được những vấn đề mà xảy trong tương lai mà tất cả hai bên đều không muốn. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị thật là vui, thật đầm ấm trong gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.